Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Hắc Quả Phụ. Jericho nhà trọ thu ngày sáng sớm để Simon sinh ra nghỉ phép tâm tư. Cùng Jeanette các nàng nhấc lên, kết thúc đông bờ biển một tuần công tác. Hai vợ chồng thì cùng một chỗ bay đi áo ép núi chính vào ngày mùa thu đẹp nhất thời tiết. Simon tại áo vùng phía tây ép núi Mạch Nam Lộc nắm giữ một chỗ phong cảnh tuyệt hảo nghỉ phép. Biệt thự, lần này không phải có sẵn bất động sản, mà chính là mấy năm gần đây dựa theo Simon yêu thích bắt đầu từ số không kiến tạo. Như là Simon tại Trung Quốc Dương Sóc cái kia tòa nhà trong núi biệt viện. Biệt thự tọa lạc tại giữa sườn núi, lưng tựa tuyết sơn, chung quanh lâm mộc vờn quanh, chỉ có một đầu bàn sơn đường cái có thể đến. Chân núi là lân cận một chỗ hồ nước Đông Âu tiểu trấn. Tiểu trấn xung quanh cao thấp chập trùng thiên nhiên nông trường phía trên xen vào nhau tinh tế địa. Tô điểm lấy từng đạo vườn hoa trắng mang. Ngày mùa thu thời tiết, như là hỏa diễm giống như sau cùng nở rộ vườn hoa trắng. Trầm tĩnh như mực hồ nước, vẫn như cũ như là lục thảm nông trường. Yên tĩnh mà thưa thất tiểu trấn, cấu thành một bộ vườn địa đàng giống như tuyệt mỹ bức tranh. Hai vợ chồng cuối tuần đuổi tới bên này, lập tức liền sinh ra một loại không muốn rời đi cảm giác. Chuyến đi này vốn định người một nhà cùng một chỗ. Jennifer muốn chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Đi không được, chỉ có thể lưu lại. Melbourne đã bắt đầu đến trường. Còn có hai cái con vịt nhỏ muốn chiếu cố. Nói là cuối tuần lữ hành, hai ngày khẳng định không đủ. Bởi vậy cũng không thể rời đi. Mặt khác hai cái hơi lớn một chút, một cái chừng lấy một đôi con ngươi xinh đẹp đối toàn bộ thế giới tràn ngập suy cho cùng hiếu kỳ. Một cái gần đây đối cầm xung quanh hết thảy ma luyện chính mình hai hàng tiểu nha răng cũng tràn ngập nóng lòng muốn thử. Jeanette không nguyện ý mang. Simon cũng không nguyện ý mang. Cái này không có cách nào. Sau đó liền thành một lần hai người thế giới lữ hành. Khó được buông lỏng, hai ngày cuối tuần triệt để vứt bỏ hết thảy. Chỉ là trốn ở núi Quiri đọc sách, ngủ, vẽ vời, nghe âm nhạc, hưởng dụng mỹ thực, làm một số thích làm sự tình. Qua cuối tuần đều không có ý định rời đi. Kế hoạch ngày mùng 6 tháng 10 Ygritte bảng tên trước đó lại trở về Bắc Mỹ. Năm nay tháng 10 đối với Daenerys Entertainment tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì năm ngoái điều chỉnh tài chính năm chu kỳ về sau, tháng này đem về thống kê Daenerys Entertainment lên sàn về sau phần thứ nhất cả năm báo cáo tài chính. Sự tình cũng sẽ không bởi vì Daenerys cùng đại thành thị ABC ngừng bài sát nhập mà thay đổi. Kịp thời tuyên bố báo cáo tài chính, sẽ còn đối tháng sau hai nhà công ty sát nhập sau một lần nữa khai trương cổ phiếu giá cả đưa đến tích cực đẩy mạnh tác dụng. Simon đối với xí nghiệp tài vụ xét duyệt một hạng phi thường trọng thị. May ra cũng không cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Làm Daenerys Entertainment đặc biệt tài vụ cố vấn. Năm ngoái lên sàn về sau còn bị Simon an trí một cái cổ đông chức hàm. Daenerys hàng năm tài vụ xét duyệt. Veronica sẽ đến Bắc Mỹ giúp đỡ. Thẳng đến kiểm tra kết thúc. Bất quá, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Ngày mùng 3 tháng 10 thứ ba, Sophia một chiếc điện thoại đánh tới. Chính dưới chân núi ven hồ chỉnh đốn một chiếc thuyền nhỏ dự định chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Simon phu phụ thì vội vàng bay đi Milan. Nói đúng ra là Jeanette hứng thú bừng bừng địa lôi kéo Simon đi Milan. Phát sinh một kiện nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ sự tình. Tháng 9 trung tuần mở ra tuần lễ thời trang. Ngay sau đó chính tiến hành đến Paris giai đoạn. Cuối tuần thì đến phiên Milan. Melisandre dưới cờ Gucci nhãn hiệu tuy nhiên đã không còn từ Gucci gia tộc khống chế. Đại bộ phận nhãn hiệu hoạt động vẫn là hội mời Gucci thành viên gia tộc có mặt. Lần này tuần lễ thời trang cũng không ngoại lệ. Gucci gia tộc đời thứ 3 Maurizio Gucci gần nhất cố ý theo Hy Lạp đuổi trở về. Dự định tham gia cuối tuần Gucci đại tú cùng tương quan hoạt động. Kết quả, kém chút bị mưu sát. Kẻ chủ mưu vẫn là Maurizio vợ trước. Sophia điện thoại về sau. Simon cũng mới nhớ tới. Từng trải qua trong lịch sử. Giới thời thượng một năm này náo động nhất sự kiện cũng là Gucci công ty thứ ba đại trưởng môn nhân Maurizio Gucci bị vợ trước mưu sát. Sự kiện sức ảnh hưởng không thua kém một chút nào 2 năm sau Gianni Versace đấu súng sự kiện. Gucci nhãn hiệu kém chút bởi vậy không gượng dậy nổi. Không nghĩ tới, Simon cái này đại bươm bướm đã cải biến rất nhiều chuyện. Có một số việc vẫn là lần nữa phát sinh. May mắn là mưu sát cũng không có đạt được. Maurizio Gucci vợ trước Patricia Martelli thuê mướn sát thủ quá trình bên trong. Đại khái là xuất phát từ trình độ lớn nhất giữ bí mật cần. Lặng lẽ tìm tới gần nhất một năm vừa mới tại Milan cắm rễ Ukraine hắc bang. Sau đó liền không có sau đó. Làm năm ngoái xác định thông qua Ukraine hắc bang thẩm thấu châu Âu thế lực ngầm kế hoạch trọng yếu. Nhất nhất hoàn, Italy bên này bố cục sâu nhất nhập. Milan Ukraine hắc bang đầu mục còn là một vị Liên Xô cũ KGB tinh anh. Chỉ dùng thời gian một năm tại Italy đứng vững gót chân. Cái này bên trong hiển nhiên cũng không thể rời bỏ Westeros hệ thống lặng yên bồi dưỡng. Tự nhiên sẽ vì Westeros hệ thống lợi ích cân nhắc. Gucci gia tộc tuy nhiên lui ra Gucci nhãn hiệu quản lý. Nhưng chỉ cần hơi có chút não từ người đều hiểu. Một khi Gucci gia tộc phát sinh thê tử mưu sát trượng phu xấu như vậy người. Khẳng định sẽ đối Gucci nhãn hiệu danh dự tạo thành trùng kích. Mấy năm gần đây bị Melisandre ép tới thở không nổi đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không bỏ qua dạng này. Cơ hội, tất nhiên là mưu đồ lớn. Sau đó, Sophia trước tiên thì nhận được tin tức. Sau đó lấy hành động. Dù cho mưu sát chưa thực hiện được, sự tình cũng khẳng định không thể công khai. Chỉ có thể điệu thấp xử lý. Simon hai vợ chồng đuổi tới Milan lúc. Đúng lúc Maurizio Gucci cùng vợ trước cũng bị Sophia một lần nữa kéo đến cùng một chỗ ở trước. Mặt rằng co, căn cứ Sophia chỗ nói. Nàng phái người tìm tới Patricia Martelli lúc. Cái này nữ nhân coi là chuyện xảy ra. Kém chút từ cửa sau đào tẩu. Sự tình nguyên nhân gây ra chủ yếu vẫn là Patricia Martelli đối hai người ly hôn lúc phân chia tài. Sản một mực vô cùng bất mãn. Đối với chồng trước phụ kết hôn đã hơn 10 năm, nắm giữ hai nữ hài. Trên lý luận Patricia cần phải lấy đi Maurizio một nửa thân gia. Kết quả lại chỉ thu hoạch được một khoản mỗi tháng định kỳ thanh toán phụng dưỡng phí. Vừa mới bị tìm tới lúc, Patricia coi là Sophia phái người là cảnh sát, triệt để một dạng đem cả kiện sự tình nói thẳng ra. Còn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến một vị hảo hữu trên thân. Mưu sát nguyên nhân là đối phương giật dây. Một khi Maurizio tử vong, vị này Gucci thành viên gia tộc tài sản cá nhân đem về bị hắn hai cái nữ nhi kế thừa. Đối với trước hai vợ chồng cái nữ nhi đều còn vị thành niên. Cũng chẳng khác nào Maurizio tư sản đem về rơi vào Patricia trong tay. Vì không để cho hai người lại chỉnh ra yêu thiêu thân. Sophia cố ý mượn Milan Đông Khu một chỗ cục cảnh sát phòng thẩm vấn để cho hai người khi cùng nói. Simon hai vợ chồng cùng Sophia cùng một chỗ đứng tại phòng thẩm vấn bên ngoài ngăn cách đơn hướng. Pha lê quan sát hai người một hồi bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, một hồi khóc ròng ròng. Đối với loại này phá sự, Simon thực không thế nào cảm thấy hứng thú. Mắt thấy trong phòng thẩm vấn hai người không sai biệt lắm nói xong. Áng chừng ôm cánh tay mình treo ở trên người hắn vẫn như cũ hào hứng giạt rào Jeanette. Cười hỏi, ta không phải là cái kia bị kéo tới nhìn giết gà con khỉ a. Jeanette nghe vậy, rốt cục thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nhàng địa liếc Simon liếc một chút. Ta mới sẽ không tìm người khác tới giết ngươi đây. Simon giả vờ kinh hoàng. Người ý tứ là, chính ngươi đến. Đúng vậy a, thừa dịp ngươi ngủ thời điểm. Cho nên. Thân ái, ngươi sẽ không quá thống khổ. Jeanette nói, tay nhỏ thăm dò qua đến. Tại trái tim của hắn chỗ ấn ấn. Một bộ trước đó, điều tra nghiên cứu địa đình, bộ dáng. Trong ánh mắt lộ ra uy hiếp. Có sợ hay không? Simon quả quyết gật đầu. Sợ, Jeanette đắc ý hừ hừ hai tiếng. Vừa nhìn về phía trong phòng thẩm vấn. Hai người giày vò một phen. Sự tình đã chuẩn bị kết thúc. cũng là một trận hoảng sợ Maurizio đáp ứng cho vợ trước một khoản bổ khuyết. Theo hai người này triệt để một đao cắt đứt. Hiển nhiên là liền hai người hai cái nữ nhi cũng không có ý định lại để ý tới. Simon cảm thấy Maurizio về sau đoán chừng liền Italy cũng sẽ không lại làm sao trở về. Nơi này ở một cái muốn giết chết chính mình nữ nhân. Làm sao có thể lại an tâm? Mắt thấy sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Simon đối Sophia nói một câu. Thì kéo lấy còn có chút chưa hết hứng Ginette sớm rời đi. Xử lý xong sự kiện này. Giữa trưa cùng Sophia cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Sophia buổi chiều còn làm việc. Simon hai vợ chồng thì đón xe tiến đến Milan phía bắc Como hồ bờ sườn núi biệt thự. Dự định tiếp tục chính mình ngày nghỉ. Bên này thực cũng thuộc về ép núi mạch. Chỉ là bởi vì khí hậu khác biệt. Phong cảnh tuy nhiên đồng dạng thượng giai. Lại không có áo vùng phía tây loại kia tranh sơn dầu một dạng tuyệt mỹ cảnh sắc. Một lần nữa tìm một chiếc du thuyền hoàn thành áo bên kia vốn là muốn tiến hành trên hồ chèo thuyền. Du ngoạn, chỉ là địa điểm đổi thành diện tích càng lớn Como hồ. Du thuyền tung bay ở Como hồ phía trên. Lo lắng bị giám đen mặc lấy kín đáo phấn sắc nghỉ dưỡng sáo trang Ginette cùng Simon cùng một chỗ. Nằm tại bong tàu hưởng thụ buổi chiều ánh sáng mặt trời. Miêu Nhi một dạng ôm nam nhân chả a chả một hồi. Ginette lại tiến đến Simon bên tai. Nói khẽ, thân ái, ta không biết giết chết ngươi. Simon cười nói, vì cái gì a? Bởi vì ta biết ngươi không biết vứt bỏ ta à? Ginette nói đến đây, há mồm tại Simon đầu vai cắn một chút. Ngươi là biến thái đây. Tên vô lại, làm sao có thể vứt bỏ ta? Ngạch, chấm ngoặc kép, ha ha, Ginette cười rộ lên. Lật lên thân thể chuyển tới Simon trên thân. Lại lật đến một bên khác. Một lần nữa quấn tới. Nói ra, thực, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi chú ý hắn nữ nhân a. Ngươi cho rằng cho các nàng rất nhiều thứ. Thì có thể làm được không nợ cái gì. Các nàng lại không nhất định cho rằng như vậy. Nữ nhân đều là lòng tham. Simon đem Ginette ôm chầm đến. Một lần nữa thả trên người mình. Ta nữ nhân bên cạnh đều rất tốt. Cũng đều rất thông minh. Cũng không có hắc quả phụ. Ginette lắc đầu nói. Mới không phải. Cái này cùng thông minh hay không cũng không quan hệ. Mà lại, bên cạnh ngươi vốn là có một cái rất nguy hiểm tiềm ẩn hắc quả phụ. Ngươi nói là chính ngươi à? Đương nhiên không. Ginette lắc lắc đầu. Hơi hơi nâng lên thân thể hướng trong khoang thuyền gọi một tiếng. À, Allison bóng người rất nhanh xuất hiện. Cung kính nói, phu nhân, Ginette hướng A cô nàng ra hiệu phía dưới. A, ta cảm thấy A khả năng nhất đột nhiên có một ngày đem ngươi giết chết A. Nói ngẩng đầu nhìn về phía Allison. A, ngươi có muốn hay không giết chết Simon? A cô nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không, phu nhân, khẳng định là, Ginette một mặt chắc chắn. Bất quá, ngay sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng. A nho nhỏ hét lên một tiếng trực tiếp tại Simon thân thể ngồi dậy đến. Nhìn chằm chằm A cô nàng. Ta minh bạch, người muốn giết chết ta. A cô nàng lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Phu nhân, nếu như không có chuyện gì ta thì đi xuống trước. Người khẳng định muốn giết chết ta. A cô nàng, hơi hơi buông xuống đôi mắt. Không, phu nhân, Ginette một lần nữa nhào vào Simon trên thân. Thân ái. A muốn giết chết ta. Rất sợ hãi nha. Người muốn bảo vệ ta. Simon ôm nũng nịu Ginette. Nghiêng đầu mắt nhìn A cô nàng. Cười hỏi. A, người hội thương tổn Jenny sao? A cô nàng ngừng lại. Lần nữa lắc đầu. Tựa hồ là đang cam đoan. Không biết. Lão bản. Tốt. Đi nghỉ ngơi A. Simon đuổi đi A cô nàng. Tại Ginette trên thân vỗ vỗ. Nói. Nhìn. Đều nói sẽ không. Ginette nhìn lấy A cô nàng thân ảnh biến mất tại khoang thuyền miệng. Vẫn là bĩu môi nói. Nàng rõ ràng là nghe đến ngươi mệnh lệnh mới đáp ứng không biết giết chết ta. Không có ta mệnh. Lệnh. A cũng sẽ không như thế làm. A. Không nói cái này. Đến thân ái. Ngô. Ginette cuối cùng không phải nhà tâm lý học. Lại không thể nhìn chằm chằm Allison nhất cử nhất động. Sau đó. Rõ ràng là phát giác được a cô nàng trên thân một ít dị thường. Nhưng cũng nói không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tư duy không thể tránh né thì có chút chệch hướng. Simon cũng sẽ không cùng Jeanette giải thích loại này đối với a cô nàng tới nói có chút tư ẩn sự. Tình, vô luận như thế nào? Nếu nói bên người có thể nhất tín nhiệm người, a cô nàng khẳng định phải tính toán một cái. Gucci gia tộc mưu sát án bị ngăn cản trợ giúp sắp tổ chức mùa thu đại tú Melisandre tiêu trừ một. Trận phong ba, đối với Simon mà nói lại chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá, theo chuyện nhỏ này phía trên, Simon cũng phát hiện mình tại Italy lặng yên bố cục đồng thời không có uổng phí. Không chỉ có là chuyện này, toàn bộ Westeros hệ thống muốn tại Italy không ngừng thâm canh. Cũng đã định trước không có khả năng rời đi những thứ này thế lực ngầm trợ giúp. Bởi vì đây chính là Italy hiện trạng. Nếu như không là truy cầu châu Âu nhất thể hóa, EU không có khả năng cho phép Italy quá mức hỗn loạn. Quốc gia này rất có thể sẽ trở thành châu Âu Mexico. Simon năm ngoái trấn nhiếp hành động tuy nhiên để Italy thế lực ngầm không dám tùy tiện hướng Westeros hệ thống thân thủ. Nhưng trừ Nam Bộ Rezo thành phố quân cờ ẩn, trên mặt nổi cũng vô pháp để thế lực ngầm sách Westeros hệ thống phục vụ. Cái này liền cần dòng chính. Sự kiện lần này về sau, Simon đương nhiên sẽ không tự mình cùng một ít người tiếp xúc. Lại là để Ukraine bên kia đưa tới một phần Tây Âu thế lực ngầm bố cục tư liệu. Thời gian cuối cùng có chút ngắn. Chương này ám võng chỉ là vừa mới liều ra một cái hình thức ban đầu. Bởi vì địa phương thế lực phổ biến bài ngoại, còn có lời nói chướng ngại các loại nhân tố. Ukraine phương diện thẩm thấu tới đoàn đội chỉ có thể tập trung ở Milan, Roma những thứ này đại hình đô thị. Tranh đoạt địa bàn cũng không phải trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thời gian một năm, châu Âu các nơi chết bởi các loại sống mái với nhau báo thù Ukraine thế lực ngầm thành viên đã vượt qua 60 người. Bất quá, bởi vì có Westeros hệ thống trong bóng tối bồi dưỡng, những thế lực này tổng thể vẫn là tại mở rộng. Simon cũng không có theo những thứ này đi ra Ukraine thế lực ngầm trên thân thu hoạch được trực tiếp lợi ích dự định. Chướng mắt cũng không đáng, nhưng đối những thế lực này khống chế nhưng vẫn không có buông lỏng qua. Khống chế thế lực ngầm đồng thời không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thực các nơi trên thế giới rất nhiều thế lực ngầm đều là bám vào một ít cảng núi dựa lớn sau lưng. Đặc biệt là xã hội hiện đại. Chỉ là dựa vào dám đánh dám liều. Không làm được sự tình gì. Ukraine thế lực ngầm đi ra biên giới. Muốn làm lớn. Đã muốn bản thổ cung cấp tư nguyên chống đỡ. Thu hoạch được ích lợi. Cũng cần thông qua hậu trường con đường thanh tẩy sạch sẽ. Làm không được những thứ này. Đã định trước sẽ chỉ là một đám không phải trên bàn du côn lưu manh. Cái này liền càng thêm không quan trọng. Làm đến, nhất định phải lựa chọn phụ thuộc. Có chỗ nghe theo. Đương nhiên, Simon chướng mắt, lại không có nghĩa là Ukraine bên kia Westeros hệ thống người phát ngôn nhóm chướng mắt. Chỉ bất quá, những thứ này người đối Westeros hệ thống phụ thuộc tính càng mạnh. Nếu như sinh ra tự lập tâm tư, có lẽ Westeros hệ thống muốn tổn thất hết Ukraine đại bộ phận lợi ích. Đối với Simon tới nói không là vấn đề. Cùng so sánh, Simon lại có thể để những người kia mất đi tất cả. Cái giá như thế này cũng không phải là kẻ phản bội có thể gánh chịu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.